Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1116, chương 1120. Gặp lại Lý Tiêu Dao. Vệ Tử Thanh biết mình cả đời này thua thiệt rất nhiều người. Cha mẹ mình, tỷ tỷ, Long Nữ, Linh Nhi, Ngọc Thấu, các loại tất cả mọi người. Nhất là Linh Nhi, mình thua thiệt đến càng nhiều. Bởi vì chính mình nguyên nhân. Cũng vì trước kia tiên kiếm một thế giới. Không thể không khiến Thanh Yên lưu tại tiên một. Để nàng không cách nào cùng nữ nhi đoàn viên. Hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng là thật nếu nói lời nói. Nhất là thua thiệt. Vậy chính là mình nữ nhi này. Vệ Thanh Yên. Lúc rời đi đợi. Nhà đầu kia cũng mới bi bô tập nói. Đi lại tập tễnh. Lúc kia nàng. Cần có nhất không phải ai. Mà là cha mẹ mình làm bạn. Nhưng là mình đâu. Nhẫn tâm đưa nàng lưu tại tiên kiếm một. Vệ Tử Thanh không biết Thanh Yên nếu là dáng dấp. Hiểu chuyện. Hội không hội hận mình. Hội không thích mình. Thế nhưng là hắn biết. Liền xem như dạng này cũng là phải. Vô số cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần mỗi một lần Linh Nhi nhìn thấy mang thai Long Nhi. Người trước mặc dù một mặt ngây thơ cùng hơi cười. Thế nhưng là mỗi lần đều là tránh trong bóng tối thương tâm. Tưởng niệm Thanh Yên. Vệ Tử Thanh không phải là không. Cái kia là nữ nhi của mình a. Mỗi một lần hứa hẹn. Mỗi một lần cầu nguyện nói có thể tranh thủ thời gian trở về tiên kiếm. Thế nhưng là lại một lần thất vọng. Lần này, tại xuyên qua trước, Vệ Tử Thanh chưa từng có cảm thấy mình có thể trở lại tiên kiếm thế giới. Thế nhưng là, hắn trở về, Thanh Yên, nhớ tới Thanh Yên tiểu nha đầu kia bộ dáng. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên trở nên có chút vội vàng lên. Hắn nghĩ, hắn có thể nhìn thấy Thanh Yên. Là, hắn có thể nhìn thấy. Bởi vì, hắn biết trong cái thế giới này, cùng tiên kiếm một là dính liền. Bởi vì, ở chỗ này, có Lý Tiêu Dao tung tích xuất hiện. Bất quá, vội vàng là vội vàng. Vệ Tử Thanh cũng biết, hiện tại mình cần phải tỉnh táo. Không thể rối tung lên. Cảnh Thiên, Vĩnh An Đường, Hà Tất Bình, hệ thống kiểm trắc đều tại nói với chính mình. Cái thế giới này là tiên tam. Như vậy cái kia tiểu bàn đôn liền là mậu mậu. Một đám nhiệt huyết, tính cách khác nhau. Lại không hề nghi ngờ là cái này nhân vật chính tồn tại. Đã đây là tiên kiếm ba. Như vậy lần này Lưu Tinh liền sẽ để cho Lý Tiêu Dao có được ngọc bội. Sau đó cùng Tiết Gặp bắt đầu gặp nhau a. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Tựa như là đáp lại hắn lời nói bình thường. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận năng lượng ba động. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp bầu trời đen kịt bên trong. Một đạo như là lưu tinh đồ vật bình thường quang mang hướng thẳng đến Cảnh Thiên bắn tới. Sắp tới trước mặt hắn thời điểm. Liền ngừng lại. A, lão đại, đây là... Mậu Mậu phát hiện một màn này. Hơi kinh ngạc nhìn xem cùng Lý Tiêu Dao dáng dấp như đúc như thế Cảnh Thiên kinh ngạc nói. Ta không biết a, bất quá xem bộ dáng là một viên ngọc bội a. Làm sao hội từ trên trời rơi xuống tới. Cảnh Thiên có chút buồn bực nhìn lấy ngọc bội trong tay. Hà Tất Bình ở bên cạnh một mặt chua xót nói. Nói không chừng là trời sinh thiên thần không cần rác rưởi đâu. Cảnh Thiên có chút bất mãn bắt đầu. Liền xem như rác rưởi cũng không tệ a. Ta nhìn xem ngọc bội ít nhất giá trị 200 lượng đâu. Nói xong, ba người lúc này mới thăm thẳm lại trở lại Vĩnh An Đường. Chỉ là tại trải qua Vệ Tử Thanh bên người thời điểm. Lại bị Vệ Tử Thanh bỗng nhiên bắt lấy. Ngọc bội tức thì bị đoạt tới. Uy, lại là ngươi. Ngươi làm gì? Đây là ta ngọc bội a. Ngọc bội bỗng nhiên bị đoạt. Cảnh Thiên lập tức hô to kêu to lên. Ngọc bội kia thế nhưng là giá trị 200 lượng đâu. Rất nhiều tiền. Người này vậy mà cướp đi. Cảnh Thiên làm sao có thể bỏ qua. Lập tức liền muốn động thủ. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Cái kia vừa mới ngăn lại mình. Hiện tại lại cướp đoạt mình ngọc bội bảo bối ra hòa. Chỉ là nhìn thoáng qua. Liền đem ngọc bội còn cho mình. Càng là không nói câu nào. Trực tiếp liền đi. Nhìn xem rời đi lưng ảnh. Cảnh Thiên vốn còn muốn chào hỏi Mậu Mậu còn có Hà Tất Bình động thủ lời nói lập tức im bặt mà. Dừng, lập tức nhếch miệng, bệnh tâm thần, quả nhiên, là mặt người mặt dây chuyền a. Vệ tử Thanh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem cái kia tan biến mưa sao băng hơi xúc động mà bắt đầu xuyên qua cổ kim yêu. Đó là chân trời góc biển, quyết chí thề không đổi. Quên không được cái kia khắp núi màu đỏ bồ công anh. Quên không được ngã trong vũng máu Linh Nhi, táng thân khóa yêu tháp tháng như. Quên không được ôm người mất đi mẫu thân hài nhi, lẻ loi độc hành tiêu dao. Quên không được vì tình hy sinh bươm bướm tiên tử. Quên không được A nô hóa làm chim liền cánh dũng khí. Quên không được A thất yêu nhau không bằng hiểu nhau. Quên không được thê thảm kết cục, bi thảm số mệnh. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Quả nhiên, hết thảy đều là mình quen thuộc kiếm tiên. Cứ việc tiên kiếm một nội dung cốt truyện đã bị mình thay đổi được không sai biệt lắm. Rất nhiều bi kịch, vậy xưa nay không đang sinh ra. Nhưng là, mặt người mặt dây chuyền. Như trước vẫn là người kia mặt mặt dây chuyền. Tương truyền, bàn cổ sơ khai, thiên địa vạn vật đều phân thuộc âm dương. Cho nên có thiên địa, có ngày đêm, có thư hùng, mà âm dương điều hòa bổ sung thiếu thốn. Giúp đỡ lẫn nhau sinh sôi không ngừng. Liền có một truyền thuyết như thế. Mỗi người sinh ra kỳ thật chỉ là một cái nửa thể. Người nhất định phải tìm tới một nửa khác. Duy nhất một nửa khác. Dạng này nhân sinh mệnh mới có thể xưng được là toàn. Chỉ cần cầm nửa bên mặt dây chuyền tìm tới một nửa khác người sở hữu. Hai người kia liền lại nhận trời cao vô hạn chúc phúc. Tướng mạo tư thủ, ân ái trăm năm. Càng có được cải biến vận mệnh lực lượng khổng lồ. Lý Tiêu Giao, đã lâu không gặp A. Mặt người mặt dây chuyền, quen thuộc đồ vật, đã từng A Nô cùng Đường Ngọc Tiểu Bảo không phải cũng là có được cái này một đôi ngọc bội sao? Chỉ là bởi vì chính mình xuất hiện, bọn hắn cải biến bi kịch kết cục thôi. Nhưng là vệ tử Thanh tại biết đây là tiên kiếm 3 giờ đợi. Hắn cũng biết, tại cảnh thiên đạt được ngọc bội thứ 2 ngày sau đó. Lý Tiêu Giao liền hội xuất hiện. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh trong lòng có chút khẩn trương bắt đầu. Đó là, sẽ phải nhìn thấy nữ nhi của mình khẩn trương. Đêm nay, vệ tử Thanh nơi đó đều không có đi. Trực tiếp tại Vĩnh An đường phụ cận khách sạn cư ở lại. Thời thời khắc khắc giám thị lấy kinh cảnh thiên. Sợ bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến nội dung cốt truyện biến hóa. Bỏ qua Lý Tiêu Giao xuất hiện. Cùng nguyên tắc bên trong như thế, đầu tiên là Đường Gia Bảo người mang tin tức đêm hôm khuya khoát liền xuất hiện. Tấn cấp cảnh thiên vì Vĩnh An đường trưởng quỹ, tại cảnh thiên vô cùng kích động dưới, ngày hôm sau liền mang theo Mậu Mậu đi trên đường phố sóng. Mà cũng tại lúc này, Đường Gia Bảo Đường Tiết gặp ngồi cỗ kiệu xuất hiện ở trên đường phố. Cảnh thiên trên thân ngọc bội, bỗng nhiên bạo phát quang mang. Để cảnh thiên cả người đã mất đi khống chế bay thẳng tiến vào cỗ kiệu bên trong cùng Tiết Gặp đụng vào nhau, toàn bộ đường đi bởi vì cái này chợt như bắt đầu biến hóa loạn thành một đoàn hỏng bét. Vệ tử Thanh vậy tận mắt lấy đây hết thảy phát sinh. Không có chút nào đi ngăn cản. Tương phản, hắn thần thức tản ra, bao phủ toàn bộ Du Châu Thành. Trên mặt có chút khẩn trương. Đúng vào lúc này. Vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Toàn thân căng cứng thân thể rốt cục thở dài một hơi. Rốt cục, tới rồi sao? Lý Tiêu Giao, chỉ gặp tại Du Châu trên thành không? Một đạo màu đen bao phủ tại mũ trùm hạ là thân ảnh. Chính hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp bắn về phía Du Châu Thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.